Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, lão lưu manh, đối với Quý Mặc Sâm bật thốt lên liền ra lời âu yếm. Nam Hy cũng không có đi tin, lại hoặc là nàng là tin một nửa lưu một nửa, bởi vì Nam Hy rất rõ ràng, hiện tại nàng nếu là một câu, vậy ngươi đáp ứng ta đem hiệp nghị giải trừ. Lại hoặc là đem giấy hôn tù cũng cấp giải, tất nhiên sẽ đưa tới Quý Mặc Sâm nghiêm trọng bắn ngược. Loại này tất nhiên ý tưởng, Nam Hy cũng không biết vì cái gì chính mình có thể như vậy xác định. Lại ở xác định tiền đề hạ, cũng không có tức giận cảm xúc, thậm chí còn đối Quý Mặc Sâm nói, nhiều ít trong lòng còn có điểm cao hứng, cũng không cố ý như vậy yêu cầu tới phá hư hai người chi gian hài hòa không khí. Công viên trò chơi phần lớn đều là cho người trưởng thành chơi. Kỳ thật cũng không ấu trĩ. Đặc biệt là có Quý Mặc Sâm bồi sau. Nam Hy ngoài ý muốn chơi thật sự vui vẻ. Này phân vui vẻ không phải chơi khí giới mang đến. Càng có rất nhiều xem Quý Mặc Sâm phản ứng mà hào chơi. Gia hỏa này ngồi tàu lượn siêu tốc ngồi tuyết sơn rồng bay từ từ. Đều có thể làm được sắc mặt bất biến. Không rên một tiếng, Nam Hy liền một hai phải hắn kêu, một hai phải xem hắn biểu mặt bộ dáng, đặc biệt là mang sáng lên tai thỏ biến sắc mặt thét chói tai. Kia bộ dáng không cần quá hảo chơi, trở lại khách sạn sau Nam Hy còn nhìn chằm chằm di động xem một bên cười, Quý Mặc Sâm đi tới nhìn thoáng qua, kia di động chụp đều là hắn ảnh chụp, chỉ là ảnh chụp không như vậy soái khí. Quý Mặc Sâm híp híp mắt, lại xem Nam Hy cao tâm gương mặt tươi cười, tưởng nói lại nuốt trở về. Nam Hy ngẩng đầu, tai thỏ đâu, Quý Mặc Sâm, ta đi tắm rửa, hành đi, tổng không thể làm nhân ra tắm rửa cũng mang. Vậy quá khó xử người, huống chi liền tính nhân ra thật đeo, nàng cũng nhìn không tới. Nam Hy, ngươi đi đi, Quý Mặc Sâm thật sâu nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Xem ra gần đây hắn là biểu hiện đến quá vô hại. Làm nàng cùng hắn ở chung một phòng còn thả lỏng thành cái dạng này. Nam Hy không có cảm giác được Quý Mặc Sâm ý vị thâm trường tầm mắt. Lại nhìn di động ảnh chụp trong chốc lát, đem ảnh chụp bỏ thêm cái mặt. Lại ngẩng đầu phát hiện Quý Mặc Sâm đã đi rồi. Dư lại chính mình một người ở trong phòng. Nam Hy đi đem notebook lấy tới. Mở ra trang web xem xét gần đây phải làm sự tình. Quốc nội không có gì sự tình yêu cầu chính mình đi xử lý. Nàng nhận thức người vốn dĩ liền không nhiều lắm, nên công đạo đều đã công đạo. Một đạo linh quang ở trong đầu thoảng qua, Nam Hy đột nhiên nhớ tới. Chính mình muốn ly quốc tin tức, còn không có nói cho một người. Đem trang web mở ra, Nam Hy đăng nhập Long Truyền Tha Hào. Phát hiện tin nhắn có Diệp Mặc tin tức, xem xong tin tức Nam Hy hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó thoải mái. Phía trước Diệp Mặc liền cùng nàng quá, muốn vội vàng hai người kế hoạch sự, cho nên rời đi Bê Thành. Hiện tại này tin tức là tạp phát tới, là hắn như cũ bên ngoài. Hai người gặp mặt sự muốn lại chậm lại một ít, phỏng chừng là nàng lần trước chính mình tạm thời ở Bê Thành. Làm Diệp Mặc lo lắng trường kỳ không trở về, nàng cũng sẽ rời đi Bê Thành, đi địa phương khác đi, trên thực tế cũng đích xác xảo. Nam Hy nghĩ nghĩ liền trực tiếp cấp Diệp Mặc trở về tin tức. Mình chính mình đích xác có việc rời đi Bê Thành, gặp mặt sự tình lần sau bàn lại, đem lời nói phát ra đi sau. Nam Hy liền đem trang web đóng, mở ra một cái khác hồi lâu đều không có lại khai quá trang web. Nàng phát thiệp đã bị cắt bỏ, bất quá tài khoản còn ở, tài khoản tin nhắn biểu hiện đỏ rực 999 gửi thư. Nam Hy, ngoặc kép, một loại vi diệu tâm tình, đi đem tin nhắn click mở Cmonster không ngoài đều là một ít cầu ái. Ước pháo cùng màu vàng nguyên liệu nội dung, Nam Hy biết không nên cười, bất quá vẫn là nhịn không được tưởng, Quý Mặc Sâm có hay không nhìn đến này đó nội dung. Thấy được lại sẽ là cái gì phản ứng, hẳn là nhìn đến quá đi, bằng không hắn cũng sẽ không biết chuyện này, còn đem thiệp cấp cắt bỏ. Nam Hy thất thần nghĩ sự tình, chờ nhận thấy được phía sau có khác thường thời điểm, đã không kịp đem trang web cấp tắt đi. Trên eo vây quanh khăn tắm, Quý Mặc Sâm liền đứng ở nàng phía sau. Ánh mắt xuyên thấu qua nàng bả vai, thấy được notebook thượng nội dung. Nam Hy xem hắn, lại nhìn xem trang web. Sau đó, bang, một tiếng, đem notebook cấp khép lại. Đem notebook bế lên tới liền đi. Cánh tay bị Quý Mặc Sâm bắt lấy. Nam Hy nói, đến lượt ta tắm rửa. Quý Mặc Sâm nắm chặt Nam Hy tay. Nam Hy cho rằng hắn muốn phát hỏa thời điểm. Quý Mặc Sâm nói, không cho ta mang lên sao? Nam Hy, cái gì? Quý Mặc Sâm nói, lỗ tai. Nam Hy, ngoặc kép, đem notebook buông, đi đem tai thỏ cầm lấy tới. Quý Mặc Sâm ở nàng trước mặt khom người. Nam Hy tự hỏi, lúc này nếu là cùng hắn không cần hắn đeo, tính làm là bồi thường chính mình mới vừa làm sự biết không giáo suy xét giữa hai bên phân lượng. Nam Hy cảm thấy thực không bình đẳng, Quý Mặc Sâm tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cấp Quý Mặc Sâm mang lỗ tai. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm ánh mắt, trái tim tức khắc phanh phanh phanh phanh. Đừng nhìn Quý Mặc Sâm hiện tại cái gì biểu tình đều không có. Hắn ánh mắt đã hoàn toàn bại lộ hắn nội tâm ý tưởng. Nam Hy đem tai thỏ hoàn toàn cấp Quý Mặc Sâm còn ướt đầu tóc khấu thượng. Sau đó thân thể đi phía trước một hướng, thân trụ Quý Mặc Sâm môi. Quý Mặc Sâm hiển nhiên bị bất thình lình hành vi cấp làm cho hơi chút sửng sốt hạ, sau đó bất động thanh sắc. Nam Hy thân Quý Mặc Sâm môi, từ hắn ngoại môi lại đến khoang miệng, thân đến ôn nhu ngọt ngào. Vừa mới kia sự kiện coi như không phát hiện hành đi. Không giáo, ngươi không phải, ta như vậy cùng ngươi thương lượng, ngươi cái gì đều đáp ứng sao? Quý Mặc Sâm cười một tiếng, Nam Hy tiếp tục bày ra ta có đạo lý biểu tình. Quý Mặc Sâm nói, vừa mới ta là như thế này thương lượng sao? Như thế nào không phải, không phải, Nam Hy nhận thấy được nguy hiểm. Eo bị Quý Mặc Sâm ôm lấy, sau đó toàn mà chuẩn bị ném tới rồi trên giường. Quý Mặc Sâm đè ở nàng trên người, môi bị bắt trụ, một trận so kiểu pháp hôn sâu còn muốn cực nóng hôn môi. Đem Nam Hy thân đến hô hấp không thuận, là như thế này, Quý Mặc Sâm ở mặt trên. Nam Hy thiếu chút nữa bật thốt lên cầm thú, đem Quý Mặc Sâm đẩy ra, không thúc đẩy, Nam Hy, ta muốn đi tắm rửa. Quý Mặc Sâm, không cần giặt sạch. Nam Hy từ Quý Mặc Sâm sắc mặt nhìn ra cái gì? Ta ra một thân hãn, ta không ngại, ta thực để ý. Quý Mặc Sâm trong mắt xuất hiện ý cười. Không quan hệ, Nam Hy cổ bị Quý Mặc Sâm gặm trụ thời điểm. Thừa dịp hắn một cái thả lỏng cảnh giác khe hở, đem hắn đá xuống giường, từ trên giường ngồi dậy, chiều trên mặt đất Quý Mặc Sâm trừng đi. Kết quả nhìn đến Quý Mặc Sâm hình tượng sau, ấp ủ tốt lời nói đã bị tạp trụ. Quý Mặc Sâm trên người vốn dĩ cũng chỉ hệ điều khăn tắm, bị phiên lên giường sau liền tùng rớt, cái gì đều bại lộ ở Nam Hy trong tầm mắt. Này xem như Nam Hy lần thứ hai tận mắt nhìn thấy đến Quý Mặc Sâm. So lần đầu tiên mang đến đánh sâu vào lớn hơn nữa một ít. Nam Hy, ngoặc kép, Quý Mặc Sâm bình tĩnh nhìn nàng. Nam Hy, cái lên, Quý Mặc Sâm, ta cho rằng ngươi không thấy đủ. Nam Hy khóe miệng rất nhỏ vừa kéo. Ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì? Quý Mặc Sâm ánh mắt thâm thúy, cầu hoan giống được. Nam Hy, lão, lưu, manh. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.